chỉ có thể dùng mắt thường để quan sát vật phẩm đấu giá. Phương thức đấu giá như hiện giờ, tuy có thể cho người tham gia đấu giá trực tiếp dùng thần thức chạm tới vật phẩm, nhưng cũng để lộ một ít tin tức thần thức của người tham gia đấu giá. Diệp Mặc từng trải đã nhiều, cho nên rất nhanh đã đoán được là do người chủ trì hội đấu giá cố ý làm như vậy. Hoặc là do cố ý bán ra cái ụ đá nên làm như vậy. Mục đích chính là để tiện nhìn trộm. Hơn nữa trận pháp che đậy thần thức trong hội đấu giá này cũng có chút vấn đề. Đó là nó cũng không thể ngăn cản tất cả các thần thức tiến vào. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, cũng không hề động thủ tới những sơ hở của trận pháp kia. Những vấn đề này hắn có thể nhìn ra thì phía tổ chức hội đấu giá tuyệt đối là biết rõ. Sở dĩ họ giữ nguyên những sơ hở kia, nói không chừng chính là để cho người sở hữu cái ụ đá kia thuận tiện xem xét. Ở một góc của phòng này có một cái truyền tống trận. Ý tứ của truyền tống trận này chính là nếu như muốn thì có thể tùy ý mà rời khỏi hội đấu giá. Nơi truyền tống tới chính là quảng trường hội đấu giá. Dưới lớp mặt nạ, Diệp Mặc chậm rãi vận chuyển tam sinh quyết, đem dòng suy nghĩ của mình hoàn toàn đè ép xuống, thậm chí khiến cho nó không còn chút dao động nào. Sau đó thì tự rót cho mình một chén tiên linh trà, chậm rãi nhâm nhi chờ hội đấu giá bắt đầu. Sau hai canh giờ, tiên ngọc trát cái bàn bằng ngọc trên đài đấu giá xuất hiện một lão già mặc áo đen. Thần thức của Diệp Mặc lập tức có thể thấy được tu vi của người này là tiên tôn sơ kỳ. Hội đấu giá có một tiên tôn đứng ra chủ trì thì thứ tốt của cái hội đấu giá đó tuyệt đối sẽ không ít. Bất quá Diệp Mặc đã quyết tâm, dù là nhiều những thứ tốt hơn thì hắn cũng chỉ cần Chân Minh Nê mà thôi. Chân Minh Nê vừa tới tay thì hắn sẽ lập tức rời đi. Tên tiên tôn áo đen kia đứng trên đài đấu giá. Thần trí của y còn chưa quét ra ngoài thì khí thế đã làm toàn bộ sàn đấu giá lay động rồi. Tất cả lập tức trở nên yên lặng, cho dù là một số tiên nhân ngồi ở trong phòng thì cũng không nói thêm gì nữa. Tiên tôn áo đen nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng nói, rất nhiều người đều biết ta chính là Hắc Vũ tiên tôn. Quả nhiên khi lão già kia nói ra tôn hiệu của mình thì rất nhiều tiên nhân trong đại sảnh liền đứng lên thi lễ. Vậy là danh khí của tên Hắc Vũ tiên tôn này cũng không nhỏ. Hắc Vũ tiên tôn giơ tay ra hiệu im lặng rồi nói, mọi người hãy ngồi xuống. Lần hội đấu giá này là hội đấu giá lớn nhất của Thanh Vi Thiên trong vòng vạn năm qua. Được mở ra nhờ sự kiện Đại hội Đồng Việt Tiên Quả và Tiểu Thiên Vực khai mở, cho nên có rất nhiều người đã đến đây. Bất luận mục đích tới đây của các người là gì thì Hồng Vũ Tiên Thành đều hoan nghênh. Nhưng trên hội đấu giá này thì bất luận là ai cũng đều phải tuân thủ quy tắc. Nếu như có người nào gọi giá bậy bạ, quấy rối người trong hội đấu giá, hoặc là không muốn cạnh tranh công bằng, thì hội đấu giá của ta quyết không nể tình. Ta không nói nhảm nhiều. Hiện tại hội đấu giá lập tức bắt đầu. Hy vọng tất cả mọi người có thể bán hoặc mua được vật phẩm mình muốn. Sau khi Hắc Vũ Tiên Tôn nói xong thì liền đi qua một bên ngồi xuống. Đồng thời một vị nữ tiên tu vi Đại La Tiên cực kỳ xinh đẹp đi tới, đứng lên thế chỗ Hắc Vũ Tiên Tôn vừa đứng. Sau khi cô cúi đầu hướng tới tất cả mọi người trong hội đấu giá, thì liền thản nhiên nói, vật phẩm thứ nhất trong lần đấu giá hội này là một viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 7 đại hổ. Giá khởi điểm là 10 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu tiên tinh. Yêu đan của tiên yêu thú cấp 7 tuy rằng kém xa yêu đan của tiên yêu thú cấp 9, nhưng ở tiên giới này cũng được xem là một thứ cực kỳ trân quý rồi. Trong nhất thời, cả phòng đấu giá liền xôn xao hẳn lên. Rất nhanh cái viên yêu đan cấp 7 này đã được một tiên nhân mua với giá 53 triệu tiên tinh. Diệp Mặc đối với mấy thứ này đều không có hứng thú. Sau đó có một gốc tiên linh thảo cấp 8 đã khiến cho Diệp Mặc động tâm, nhưng hắn vẫn nhịn xuống được. Hắn không muốn khiến cho bất cứ người nào chú ý cả. Cho nên một khi hắn mở miệng ra giá, thì nhất định phải là chân minh nê. Vật phẩm bán đấu giá tiếp theo là một pháp bảo phòng ngự bát cực già đỉnh. Chiếc đỉnh này thiếu khuyết một cái nắp, nhưng tuyệt đối không thua một cái tiên khí phòng ngự cực phẩm cấp cao nhất nào. Nếu như tìm được cái nắp còn thiếu, thì cái bát cực già đỉnh này có thể tiếp cận tới đẳng cấp thần khí. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, phẩm cấp cụ thể của vật phẩm thì hội đấu giá sẽ không bảo đảm. Hiện tại giá khởi điểm của chiếc bát cực già đỉnh này là 80 triệu tiên tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu tiên tinh. Lời giới thiệu của vị nữ tiên trân đài đấu giá khiến cho Diệp Mặc cực kỳ khiếp sợ. Hắn vốn quyết tâm chưa tới chân minh nê thì chưa động lòng. Nhưng lúc này mới chỉ có mấy thứ vật phẩm được bán ra, thì đã xuất hiện chiếc bát cực già đỉnh này rồi. Bát cực già đỉnh chế phẩm Diệp Mặc đã dùng qua, đây tuyệt đối là loại tiên khí phòng ngự cực tốt. Bây giờ lại xuất hiện hẳn hàng chính phẩm, thì Diệp Mặc khẳng định là đẳng cấp của cái bát cực già đỉnh này sẽ không thấp. Loại đồ tốt này nên ra tay, hay không nên ra tay? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1780 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1780 Thạch Đôn. Hiện giờ Diệp Mặc đang thiếu một kiện tiên khí phòng ngự, mà cái bát cực già đỉnh này đối với hắn xác thực là cực kỳ phù hợp. Thế nhưng điều đáng tiếc duy nhất là nó thiếu mất một cái nắp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cái nắp cũng có đủ, thì cái bát cực già đỉnh này sẽ không dừng lại ở cái giá đó. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, lập tức thấy được phần hư hao của cái bát cực già đỉnh này giống với cái chế phẩm bát cực già đỉnh của hắn lúc trước. Nhưng nó đúng là một cái tiên khí cực phẩm. Diệp Mặc biết rõ vị nữ tiên kia không hề nói mò. Chiếc bát cực già đỉnh này sở dĩ bị hạ xuống thành tiên khí cực phẩm, không phải là vì cấp bậc của nó không cao, mà là cái bát cực già đỉnh này chẳng những bị thiếu một cái nắp, mà bản thân nó cũng đã bị hư hao khá nhiều. Cho dù là như vậy, thì chỉ trong một thời gian ngắn, giá của cái bát cực già đỉnh này đã tăng lên tới 160 triệu tiên tinh. Tuy giá cả tăng lên rất nhanh, nhưng mọi người vẫn đang tăng giá một cách cẩn thận. Có thể tới đây thì đều không phải là kẻ ngốc. Cho nên Diệp Mặc có thể nhìn ra được cái bát cực già đỉnh thiếu nắp này hư hao nhiều như vậy, thì không có lý nào người khác lại không nhìn ra. Sở dĩ còn có người tăng giá, là bởi vì tiên khí phòng ngự cực phẩm quả là rất thưa thớt. Cho dù là có cũng là loại tiên khí cực phẩm đã bị hư hao, nhưng tất cả đều là thứ mà nhiều người đều truy lùng để sở hữu. Khi giá đã tăng lên tới 180 triệu thì số người ra giá đã giảm bớt. Dùng cái giá này để mua một cái tiên khí phòng ngự cực phẩm đã bị hư hao thì không còn tính là chiếm được tiện nghi nữa rồi. Cái giá này nếu bỏ thêm một chút, hoàn toàn có thể đến tiên khí lầu mua được một cái pháp bảo tiên khí phòng ngự tốt mà nguyên vẹn rồi. 200 triệu. Diệp Mặc lập tức ra giá. Hiệu quả phòng ngự của bát cực già đỉnh rất tốt, ít nhất thì nó chính là thứ mà hắn yêu thích. Nếu có một cái pháp bảo phòng ngự tiên khí cực phẩm hoàn chỉnh, đặt cùng một chỗ với Bát Cực Già Đỉnh thì hắn thà lấy Bát Cực Già Đỉnh chứ không lấy kiện pháp bảo phòng ngự kia. Lần trước hắn chịu thiệt dưới cái chuông khổng lồ của Nghiêm Cửu Thiên cũng là vì không có được pháp bảo phòng ngự tốt. Nếu có được một kiện pháp bảo phòng ngự tốt thì hắn thậm chí không cần phải xuất ra Hạo Thiên Cổ rồi. Diệp Mặc ra cái giá này đã vượt quá giá trị vốn có rồi. Cho nên giá vừa được báo ra thì trong đại điện cũng không có thêm ai ra giá nữa. Diệp Mặc thở ra. Mặc dù giá của cái Bát Cực Già Đỉnh này đã vượt quá dự kiến của hắn, nhưng nếu có thể có được nó mà không làm náo động hội đấu giá thì vẫn là tốt nhất. 205 triệu. Ngay khi Diệp Mặc cho rằng Bát Cực Già Đỉnh đã là của hắn rồi thì lại lần nữa có người ra giá. 210 triệu. Diệp Mặc thở dài, lại ra giá thêm 5 triệu nữa. Nếu như người kia còn tăng giá thì hắn đành phải từ bỏ thôi. Nếu như tiếp tục cạnh tranh thì hắn chính là đã đắc tội với người ta rồi. Đắc tội với người khác thì Diệp Mặc không sợ, nhưng trong thời điểm này thì việc làm đó quả thật là không sáng suốt. Nhưng khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn chỉ thêm có 5 triệu thì lập tức đã không còn ai ra giá nữa. Người ra giá vừa rồi giống như là để cho hắn phải bỏ ra thêm 10 triệu nữa mà thôi. Theo tiếng gõ búa của vị nữ tiên chủ trì đấu giá hội thì Diệp Mặc đã mua được chiếc Bát Cực Già Đỉnh kia với giá 210 triệu tiên tinh thượng phẩm. Chỉ trong chốc lát thì đã có một vị nữ tiên khác đem chiếc Bát Cực Già Đỉnh kia đi tới gian phòng của Diệp Mặc. Sau khi Bát Cực Già Đỉnh được giao qua màn trướng cho Diệp Mặc thì hắn liền nhìn nó một chút rồi thu hồi vào trong nhẫn trữ vật của mình. Đồng thời hắn cảm giác được mấy đạo thần thức lập tức quét tới trên người hắn. Diệp Mặc giống như là không hề cảm thấy được những đạo thần thức này, vẫn chú ý lắng nghe thông tin các vật phẩm đấu giá. Cái trận pháp che đậy thần thức ở gian phòng này có 100.000 chỗ sơ hở. Chỉ cần người có tu vi cao một chút là có thể quét thần thức vào. Điều này khiến cho Diệp Mặc cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sau đó còn xuất hiện một kiện bán thần khí và nhiều loại tài liệu cao cấp nữa. Diệp Mặc cố dằn lòng không tranh đoạt, đồng thời trong lòng hắn cũng bắt đầu bối rồi. Nếu như Chân Minh Nê xuất hiện quá muộn thì hắn căn bản là không có đủ thời gian để làm việc. Trong lòng của Diệp Mặc thì đương nhiên là vô cùng hy vọng Chân Minh Nê xuất hiện sớm trong hội đấu giá. Sau khi hắn mua được Chân Minh Nê thì sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Chờ sau khi hắn đi rồi thì dù ụ đá ngũ hành có xuất hiện thì cũng không có bất cứ quan hệ gì với hắn cả. Đáng tiếc là hội đấu giá này tiến hành được hơn nửa ngày thì vị nữ tiên kia đã bê một cái ụ đá đặt lên trên tiên ngọc trác. Diệp Mặc nhìn vào cái ụ đá kia, thiếu chút nữa là đã không khống chế được chính mình rồi. Cũng may là hắn đã sớm có chuẩn bị. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, tâm thần dao động của hắn lập tức được khống chế. Khi hắn vừa nhìn thấy cái ụ đá này thì đã biết nó là hàng thật giá thật rồi. Giờ khắc này Diệp Mặc biết rõ chính là thời khắc cực độ nguy hiểm đối với hắn. Hắn lập tức biến ánh mắt của mình thành dáng vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Đồng thời thần thức cũng quan sát tới lui trên cái ụ đá này. Diệp Mặc rất rõ ràng. Nếu như mình lập tức thu hồi lại ánh mắt, hoặc là tâm thần có sự dao động, thì hắn lập tức sẽ trở thành nhân vật trọng điểm cần điều tra. Quả nhiên khi Diệp Mặc quan sát ụ đá kia, thì một đạo thần thức như có như không đảo qua trên người hắn, thậm chí còn dừng lại một hồi. Nếu như không phải Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết thì đạo thần thức này khẳng định là hắn không thể cảm nhận được. đạo thần thức này không hề có bất kỳ áp lực nào khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Thậm chí ngay cả cảm giác mình đang bị xem xét cũng không hề cảm giác được. Đây tuyệt đối không chỉ là thần thức của tu vi tiên tôn. Diệp Mặc cũng không hề quan tâm tới việc đạo thần thức kia xem xét thần trí của hắn, mà vẫn dùng thần thức quét tới lui trên cái ụ đá kia với vẻ thú vị và hiếu kỳ. Đối với ụ đá quá mức quan tâm và không hề quan tâm cũng đều sẽ là đối tượng bị điều tra. Diệp Mặc đã luân hồi qua mấy kiếp người rồi, sao có thể không hiểu đạo lý này chứ? Vị nữ tiên kia lúc này lại không giống với thời điểm mang ra những vật phẩm bán đấu giá trước đó, mà là hoàn toàn không nói gì sau khi mang ụ đá này ra. Trong lòng Diệp Mặc càng cẩn trọng hơn. Hắn khẳng định nếu như bản thân không phải tu luyện tam sinh quyết, thì lúc này hắn đã bại lộ rồi. Cho dù là một chút tâm thần dao động thì đều không thể tránh né được đạo thần thức cao minh kia. Cái kẻ bán ra ụ đá này chẳng những tu vi cao minh, hơn nữa biện pháp điều tra cũng cực kỳ cao minh. Nếu như là người nào có được cái ụ đá còn lại thì chắc chắn là đã bại lộ rồi. Đã biết rõ tác dụng của cái ụ đá này, hơn nữa trên người còn có mấy cái ụ đá, thì sau khi thấy cái ụ đá cuối cùng này, sao có thể giữ được bình tĩnh nữa? Bất luận là trên người hắn có ụ đá hay không, hoặc là có ít nhiều sự kích động trong tâm thần, thì cái kẻ ẩn nấp phía sau hội đấu giá này đều sẽ phân biệt hết mức độ kích động của từng người sau khi đã nhìn thấy cái ụ đá kia. Sau khi ụ đá đặt ở trên tiên ngọc trác, thì vị nữ tiên kia mới nở một nụ cười rồi nói rất nhiều người cũng không biết cái ụ đá này là vật gì. Hiện tại tôi xin được giới thiệu qua một chút. Cái ụ đá này còn có tên gọi khác là hỗn độn ngũ hành. Hiện tại đang đặt trên bàn đấu giá là ụ đá ngũ hành thuộc tính thủy. Bất luận là các vị có tiểu thế giới, chân linh thế giới, thì chỉ cần có đủ hỗn độn ngũ hành, thế giới của các vị sẽ trực tiếp thăng lên một cấp bậc, thậm chí thăng cấp. Vị nữ tiên chủ trì kia nói tới đây thì phần lớn mọi người có mặt trong đại sảnh liền trở nên náo loạn. Hỗn độn chi vật đã là cực kỳ hiếm có rồi, đã thế còn là hỗn độn ngũ hành. Đồ tốt như vậy thì ai lại không muốn chứ? Một loại cảm xúc vô cùng kích động lập tức lan tràn trong đại sảnh đấu giá hội. Diệp Mặc lập tức cũng bắt đầu trở nên kích động. Khi tim Diệp Mặc đập nhanh hơn bình thường thì đạo thần thức kia lại lần nữa quét qua hắn. Một lát sau thì đạo thần thức kia liền biến mất không còn nữa. Diệp Mặc biết rõ hắn tạm thời đã vượt qua được thời khắc nguy hiểm này rồi. Đạo thần thức kia nếu muốn tra ra người chính thức có được những ụ đá, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Khẳng định là đạo thần thức kia sẽ còn quét tới hắn nữa. Việc hiện giờ Diệp Mặc có thể làm chỉ có thể là phối hợp với tâm tình kích động của mọi người. Khi tâm tình của người khác kích động thì hắn cũng không thể không chút nào kích động được. Đối với hỗn độn ngũ hành mà nói thì tôi biết rằng rất nhiều người còn hiểu rõ hơn cả tôi. Tôi chỉ có thể nói ra đến như vậy mà thôi. Nhưng đáng tiếc là ụ đá ngũ hành này không trọn vẹn. Chỉ có một cái ụ đá hệ thủy. Tuy chỉ có một cái, giá trị bị giảm đi nhiều. Chẳng qua nếu ai có thực lực để cất giấu nó, về sau nhất định là sẽ có lợi. Nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp được cái ụ đá thứ hai hay tất cả các ụ đá khác cũng không biết chừng. Lời nói của vị nữ tiên kia khiến cho Diệp Mặc phải cười lạnh trong lòng. Nếu đã lấy ra đấu giá trên đấu giá hội này thì nhất định giá trị thứ này sẽ bị tìm hiểu ra hoàn toàn. Còn lời nói rằng có nhiều người còn hiểu rõ hơn cả cô cũng không phải là không đúng. Nhưng đối với giá trị của ụ đá ngũ hành thì lại không thể vì không hiểu mà không biết được. Còn về phần ngũ hành không trọn vẹn nên giá trị bị hạ thấp ư. Cái kiểu diễn viên nửa mùa này còn không bằng cả mình. Sau khi vị nữ tiên kia nói xong thì lại lần nữa cười tươi, bởi vì ngũ hành không trọn vẹn cho nên giá quy định của cái ụ đá này cũng không cao. Hiện tại giá khởi điểm là 1,5 tỷ tiên tinh cộng thêm một cái tiên linh mạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu tiên tinh. Diệp Mặc biết rõ cái giá này đối với cái ụ đá kia mà nói xác thực là không cao. Bởi vì cái giá để mua lại cái ụ đá này sẽ cao hơn rất nhiều. Diệp Mặc cũng biết. Kẻ đưa ra cái ụ đá này cũng chỉ là muốn câu cá mà thôi. Chắc chắn sẽ không thật sự bán cái ụ đá này đi. Thần trí của kẻ đó đã sớm điều tra qua mỗi người có mặt ở đây trước khi cái ụ đá kia được đem ra rồi. Cũng không phải mỗi người đều cố tình biểu hiện như Diệp Mặc biết được cái ụ đá này là người ta đem ra để câu cá. Mặc dù cái giá này thì trên tiên thuyền không ai ra được cả. Nhưng ở đây thì đã lập tức có người ra giá 1,6 tỷ tiên tinh kèm một cái tiên linh mạch trung phẩm. Cái giá này vừa được đưa ra thì tâm tình Diệp Mặc lập tức đã bình phục lại. Hắn biết là không cần tiếp tục giả bộ nữa rồi. Vì giá cao như vậy, hắn có kích động hơn cũng đại biểu rằng hắn có nghĩ cát. Quả nhiên khi tâm tình của Diệp Mặc vừa bình tĩnh lại thì đạo thần thức kia lại lần nữa quét tới hắn. Diệp Mặc âm thầm thở ra. Cái tên mật thám dùng thần thức dò xét người này ở trên địa cầu tuyệt đối sẽ là một chuyện gia tâm lý học cao cấp. Người bình thường, nếu như quả thật có được ụ đá ngũ hành, thì sao có thể tránh thoát được sự quan sát tinh tế như thế này? Hắn là dưới cơ duyên trùng hợp, đã sớm đoán ra được tâm tư của đối phương rồi. Hơn nữa còn có tam sinh quyết bảo hộ. Biểu hiện cũng từng bước biến đổi theo thời cuộc mới miễn cưỡng không trở thành trọng điểm hoài nghi. Không thể không nói kẻ giàu có của Thanh Vi Thiên quá nhiều. Cái giá của ụ đá này rất nhanh đã tăng lên đến 2 tỷ tiên tinh kèm thêm hai cái tiên linh mạch trung phẩm rồi. Đây cũng không phải là vì những kẻ ra giá là đầu ngốc, mà là vì những người này không biết cái ụ đá này đã tham gia qua rất nhiều hội đấu giá rồi. Cũng không thể ngờ được là cái ụ đá này chỉ là mồi câu đem ra để câu cá mà thôi. Cho nên họ mới dốc sức mà ra giá. Khi giá của cái ụ đá này tăng lên tới 2 tỷ tiên tinh kèm thêm một cái tiên linh mạch thượng phẩm, thì Diệp Mặc biết rõ cái giá này đã vượt quá giá chính thức của cái ụ đá khi được đưa ra rồi. Khi cái giá 2 tỷ tiên tinh kèm thêm một cái tiên linh mạch cực phẩm được báo ra, thì Diệp Mặc biết rõ kẻ sở hữu cái ụ đá này đã bắt đầu ra tay rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1781 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1781 tranh đoạt chân minh nê, bất kể đối phương có phải là tra ra được kẻ tình nghi hay không. Sau khi cái giá này được đưa ra, chẳng có ai dám cạnh tranh nữa. Rất nhiều thần thức đều quét về gian phòng báo giá, Diệp Mặc lần này không dùng thần thức quét tới. Hắn biết rõ cho dù là không quét tới, cũng sẽ không bị hoài nghi. Ngược lại nếu như quét tới, có lẽ là sẽ lại bị tra một lần nữa. Diệp Mặc trong lòng thầm than. Hắn nhìn thấy cái ụ đá thứ năm. Hơn nữa thần thức cũng đã tiếp xúc với cái ụ đá thứ năm này. Nhưng đáng tiếc là hắn lại không thể có bất kỳ chút xúc động nào. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Mặc trong lòng rất không thoải mái. Hắn chợt nhớ tới ông lão Thiên Dịch đại sư, người đã cho hắn cái ụ đá thứ nhất kia. Lúc này Diệp Mặc sẽ không lại cho rằng cái ụ đá kia của hắn là nhặt được trong lúc vô tình rồi. Ban đầu ở tiểu thế giới, cái ụ đá kia chắc chắn là Thiên Dịch cố ý cho hắn. Nếu không hắn sẽ không có khả năng nhặt được. Thiên Dịch kia khẳng định là không bình thường. Diệp Mặc tin tưởng ông già mà hắn nhìn thấy ở đại lục Lạc Nguyệt kia chính là Thiên Dịch đại sư, ông thầy tướng số mà hắn nhìn thấy ở tiểu thế giới. Hơn nữa Diệp Mặc hoài nghi Thiên Dịch đại sư biết rõ hắn có hỗn độn thế giới cho nên mới đem ụ đá cho hắn. Bởi vì câu nói cuối cùng kia của lão lúc đó, bây giờ Diệp Mặc nhớ tới mới phát giác được điểm khả nghi. Lúc trước câu cuối cùng mà lão tự nhủ với chính mình là: ngoại trừ thế giới hỗn độn, không ngờ còn có chuyện ta không tính ra được vận mệnh. Những lời này rất có thể chính là ý nói Thiên Dịch đại sư đã biết hắn có thế giới hỗn độn. Thiên Dịch đại sư biết rõ hắn có thế giới hỗn độn nên mới đem ụ đá đưa cho hắn. Tuy Diệp Mặc biết Thiên Dịch đại sư kia là cố ý đem ụ đá để lại cho hắn, nhưng hắn không nghĩ ra còn có ai có thể không động tâm đối với thế giới hỗn độn và ụ đá ngũ hành đấy. Hắn và Thiên Dịch đại sư căn bản là không hề liên quan gì, vì sao Thiên Dịch phải giúp hắn? Những thứ không biết này khiến cho Diệp Mặc cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm. Hắn không có thói quen đem vận mệnh của mình giao cho người khác, Thiên Dịch đại sư cũng không được. Diệp Mặc lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném qua một bên. Hắn quyết định lấy được chân minh nê rồi thì sẽ lập tức rời đi, nghĩ cách tiến vào tiểu thiên vực, sau đó thăng cấp tu vi của mình lên tới tiên vương rồi nói sau. Chúc mừng anh bạn vừa mới lấy được ụ đá ngũ hành. Tiếp theo chúng tôi sắp sửa bán đấu giá là chân minh nê. Đây là một khối chân minh nê thượng đẳng. Lời nói của Đại La Tiên Nữ kia khiến cho Diệp Mặc lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn không thể tưởng được ngay sau ụ đá ngũ hành chính là chân minh nê. Hắn còn chuẩn bị đợi 3 ngày đấy. Nếu như 3 ngày sau còn chưa tới chân minh nê, hắn sẽ không có ý định đợi nữa. Bởi vì chờ có được cũng không có ích lợi bao nhiêu. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã đến rồi. Đại La Tiên Nữ kia sau khi nói xong, trong tay giơ lên một khối chân minh nê lớn chừng trái nhãn nói: mọi người hãy xem. Khối chân minh nê này không hề chứa tạp chất, có thể nói là thượng đẳng của thượng đẳng. Tác dụng chân minh nê tôi cũng không cần nói nữa, tôi đoán những người đang ngồi ở đây đều biết. Khối chân minh nê hiện trong tay tôi đây giá quy định là 200 triệu tiên tinh thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Khối chân minh nê này nhỏ hơn rất nhiều so với khối lúc trước Diệp Mặc lấy được. Nhưng Diệp Mặc lại biết, khối chân minh nê này đẳng cấp so với khối lần trước hắn lấy được kia, đẳng cấp cũng cao hơn rất nhiều. Nếu như đây là một khối lớn chừng nắm đấm, khối chân minh nê này nói không chừng hắn còn mua không nổi. Tôi ra 250 triệu. Đại La Tiên Nữ kia vừa dứt lời, lập tức liền có người báo giá, hơn nữa tốc độ báo giá còn vô cùng nhanh. Có thể thấy được muốn chân minh nê này tuyệt đối không phải chỉ có một mình Diệp Mặc. Bây giờ trên người Diệp Mặc còn gần 6 tỷ tiên tinh, hắn cũng không hề khẩn trương. Khối chân minh nê này cao nhất cũng chỉ có thể giá trị khoảng trên dưới 500 triệu tiên tinh. Gia sản này của hắn hẳn là hoàn toàn có thể mua được rồi. 300 triệu, 350 triệu. Khiến cho Diệp Mặc không ngờ tới là giá cả chân minh nê vậy mà lại lên vù vù. Rất nhanh liền vượt qua 500 triệu, hơn nữa căn bản là không có ý dừng lại. Diệp Mặc chưa ra giá, nhưng trong lòng hắn lại trầm xuống. Chẳng lẽ những người này đều nghĩ là dùng chân minh nê có thể gian lận? Nếu nghĩ như vậy, chẳng phải là quá ngu sao? Hắn có tam sinh quyết, lại là đại sư tiên trận cấp 5, đồng thời là tôn sư tiên khí mới dám làm như vậy. Người khác có sức mạnh gì mà làm như vậy? Nếu không phải như vậy, sao có nhiều người muốn chân minh nên như vậy? 650 triệu tiên tinh. Diệp Mặc ra giá lần thứ nhất. Hắn vừa mới ra cái giá này, đã bị 700 triệu tiên tinh ép xuống. Những tiên nhân muốn mua chân minh nên này, căn bản là không tăng thêm 10 triệu, mà là tăng thêm 50 triệu. Khi giá cả nhảy lên tới 800 triệu, Diệp Mặc hít vào một hơi. Hắn đã khẳng định, người giành mua chân minh nê cũng muốn dùng chân minh nê để gian lận. Nhưng mình gian lận có trận bàn thời gian, những người khác cho dù là gian lận, thời gian mấy ngày nay có thể làm được gì. Nhưng sau khi giá cả đã đến 800 triệu, đã không còn ai báo giá nữa rồi. 820 triệu. Sau khi đại la tiên nữ kia đã kêu giá hai lần, Diệp Mặc lại báo giá tiếp. Lần này Diệp Mặc bỏ thêm 20 triệu. Cái giá 820 triệu tiên tinh đã vượt quá giá cả của bản thân khối chân minh nên này rất nhiều. Rất nhiều người còn nhớ lúc trước Diệp Mặc đã dùng hơn 200 triệu tiên tinh mua được bát cực già đỉnh. Cho nên bây giờ Diệp Mặc lại báo giá, lập tức liền có rất nhiều thần thức quét tới. Diệp Mặc sừng sững bất động, vô luận như thế nào, khối chân minh nê này nhất định phải tới tay hắn. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cho dù là bị mọi người dòm ngó lăm lăm, hắn cũng bất chấp. Mất đi cơ hội này, hắn sẽ không còn cách gì tiến vào tiểu thiên vực được nữa. 900 triệu tiên tinh. Cái giá này vừa được đưa ra, tất cả mọi người trên đại hội đấu giá hơi có chút nghi hoặc không hiểu. Cái giá 820 triệu đã vượt xa khỏi giá trị thực của chân minh nê. Bây giờ lại còn có người báo giá 900 triệu. Diệp Mặc nhíu mày, hắn đã nghe ra giọng nói này, chính là người tăng giá trước đó khi hắn muốn mua bát cực già đỉnh. Bây giờ lại là người này tăng giá. Điều này làm cho Diệp Mặc rất là căm tức. Gã này thật giống như muốn gây khó dễ cho hắn. 910 triệu. Diệp Mặc không chút do dự tăng giá, những vật khác có thể bỏ qua, nhưng thứ này bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 1 tỷ. Giọng nói kia hình như cũng phẫn nộ như Diệp Mặc. Hình như lần thứ nhất bị Diệp Mặc mua mất bát cực già đỉnh. Trong lòng rất không thoải mái. Lần này tiếp tục tăng giá. 1 tỷ 10 triệu. Diệp Mặc đã tỉnh táo lại. Bất kể đối phương ra giá như thế nào, hắn không cần phải hờn dỗi. Nhưng tăng giá thì nhất định rồi. Lúc này bầu không khí trong phòng bán đấu giá có chút kỳ quái, thậm chí lại có một chút nhiệt liệt. Rất nhiều người cũng đã biết bây giờ đấu giá đã không phải là vì chân minh nê nữa rồi. Chân minh nê này đẳng cấp cao tới đâu cũng không đáng 1 tỷ tiên tinh, thậm chí một nửa của 1 tỷ cũng chưa tới. Đã vượt qua 1 tỷ rồi. Hai người kia vẫn còn đấu giá. Chuyện đó chẳng có quan hệ gì đến bản thân chân minh nê cả. Hoàn toàn là bởi vì song phương đều không phục lẫn nhau. Diệp Mặc không biết đối phương có phải là bởi vì không phục hay không. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải. Hắn nhất định phải lấy được chân minh nê. Một luồng thần thức mạnh mẽ quét tới. Hình như mang theo một chút cảnh cáo. Diệp Mặc làm như không biết. Trên cái giá 1 tỷ mốt tiên tinh của đối phương lại bỏ thêm 10 triệu. 1 tỷ 2. Sau cái báo giá này, một tiếng hừ lạnh truyền đến,

khiến cho Giang A71 bỏ qua không tiếp tục tranh đoạt chân minh nê nữa. Nhưng chủ nhân Giang A71 lại là thiếu chủ của Kiếm Huyền Đế Tôn. Có người đoạt thức ăn ở trong miệng hắn, còn không phải là một lần, khiến cho hắn căm tức không thôi.